Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 158, ai chỉ vì cảm tình một chút dư vị. Thượng, tại L.A. có lẽ ban đêm 7 giờ khoảng chừng thời gian, Hàn Quốc cũng đại khái là sáng sớm 7 giờ dáng vẻ. Lúc này Dung ra, Crystal đứng dậy có chút hơi sớm. Có một bộ phận quay phim nguyên nhân, nhưng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nàng ngày hôm qua giấc ngủ đặc biệt nhẹ nhàng. Tựa hồ một chút vang động đều có thể bừng tỉnh nàng. Nguyên nhân, chẳng may, từ đầu giường ngồi xuống, nàng cầm điện thoại di động do dự dự. Có nên hay không cho Lâm Tàng Phong gọi điện thoại đây? Hôm qua hắn mới vừa xuống phi cơ, hẳn là rất mệt mỏi. Cho nên không có quấy rầy hắn. Vậy hôm nay đây? Hôm nay hắn có thể hay không lại bề bộn nhiều việc đây? Suy nghĩ lại, càng nghĩ, Crystal cắn môi một cái, lại cắn ngón tay cái nhọn. Rốt cục vẫn là tại một đoạn thời khắc đem điện thoại đánh ra ngoài. Không tính quá lâu thời gian, điện thoại kết nối, mà nàng mới vừa muốn mở miệng, đầu điện thoại kia liền chủ động mở miệng. Su Dung, lọt vào tai, là Lâm Tàng Phong một tiếng xưng hô. Crystal nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Đẩy tính một chút, người chỗ này hẳn là buổi sáng 7 giờ dáng vẻ. Thế nào không ngủ thêm chút nữa? Lên tới sớm như thế? Lại hoặc là nói, người quay một đêm phim không có ngủ sao? Lâm Tàng Phong tiếp tục lái miệng, mang theo nghi vấn. Crystal nhẹ nhàng nhẹ cười cười. Ani, chỉ là giấc ngủ có chút nhẹ nhàng. Rất dễ dàng liền tỉnh lại. Nói, lại không thèm để ý mở miệng. Được, ta nhóm không nói cái này. Nói một chút ngươi đi. L.A. chuyến đi thuận lợi đi. Công tác còn hài lòng sao? Còn có, chỗ nào nữ nhân đúng hay không đều đặc biệt gợi cảm a? Lâm Tàng Phong ngẩn người. Lập tức khổ mở miệng cười, nơi này nữ nhân tính chất không gợi cảm, ta thật không có quan tâm kỹ càng, ngược lại là ngươi nha đầu này, họa phong đột biến, nhượng ta có chút nhi để cho ta có chút trở tay không kịp a. Crystal nhịn không được cười cười, tốt a, ngươi không có chú ý liền tốt, hiện tại ngươi trả lời phía trước ta hai vấn đề đi. Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái mở miệng, hành trình rất thuận lợi, cũng không có gặp được cái vấn đề lớn gì, hôm nay đi qua, ngày mai cũng liền muốn đường về. Crystal cắn miệng môi gật gật đầu, nửa ngày lại nhẹ nhàng mở miệng, vậy ta ngày mai tới đón ngươi. Lâm Tàng Phong lắc đầu, ngươi quay phim cũng không thoải mái, đừng lãng phí tinh lực tới đón ta. Có thời gian liền nghỉ ngơi thật tốt, ta máy bay hạ cánh, giao tiếp công tác, liền sẽ tới thăm ngươi, được không? Crystal khe khẽ thở dài, nửa ngày do dự thở dài gật đầu, tốt a, nghe được vô lực bộ dáng, như vậy đi, ta mang cho ngươi lễ vật, ngươi nói, muốn cái gì lễ vật? Nghe Crystal có chút thở dài ngữ khí, Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Lập tức trấn an mở miệng, Crystal nhăn mũi thở, lễ vật gì đều có thể sao? Lâm Tàng Phong dứt khoát mở miệng, cái gì đều có thể. Vậy ngươi, có thể đem ngươi đưa cho ta sao? Crystal nhẹ giọng mở miệng, Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức bật cười mở miệng, ngươi muốn ta cái này một thân thịt mỡ sao? Crystal cắn miệng môi oán trách thoáng cái. Mò à, ngươi lại nói sang chuyện khác, ta muốn ngươi một thân thịt mỡ làm gì à? Chỉ là oán trách nói xong, nàng lại không tự chủ nở nụ cười. Hoa, không muốn cũng không cần, ngươi tiếng cười kia chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi không biết nhân sinh của ta chuẩn tắc sao? Lâm Tàng Phong tức giận mở miệng, Crystal hơi ngưng cười sắc mặt, nhưng vẫn là mở miệng cười. Cái kia Tàng Phong SC có thể hay không nói cho ta biết? Nhân sinh của ngươi chuẩn tắc là cái gì không? Được, ta cho ngươi biết, kia chính là ta nói mình béo có thể, nhưng người khác tuyệt đối không thể nói ta béo. Cái này liền là người của ta sinh chuẩn tác. Lâm Tàng Phong âm vang mở miệng, ngữ khí kiên định. Crystal trong nháy mắt sững sờ thoáng cái, nhưng sững sờ xong về sau lại là mất mở miệng cười. Ta nào có nói ngươi béo a? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng hừ một tiếng, ta nói mình béo, ngươi cười cùng bông hoa một dạng, chẳng lẽ không chính là biến tướng thừa nhận ta, giống như là ngươi nói ta béo. Crystal ánh mắt rảo hoạt lóe lên, nhìn tới dáng người là Uli Tàng Phong SC lòng tự trọng đây. Chỉ cần nâng lên một chút, người logic đều biến đến mức dị thường xảo trá, hơn nữa còn đặc biệt mẫn cảm. Bất quá, Tàng Phong a, người yên tâm, ta vẫn là câu nói kia, ta chỉ cần tâm cảm giác, ta không quan tâm người có đẹp trai hay không. Tự nhiên, đồng dạng, ta không quan tâm thân hình của ngươi ha, tương đương. Lâm Tàng Phong sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, ngươi nói đi, ngươi lần này hoàn toàn nói đúng là đi. Crystal ra vẻ nghi hoặc, ta nói cái gì, ngươi đừng giả bộ ngốc. Lâm Tàng Phong tức giận mở miệng, phía trước liền coi như logic xảo trá thêm mẫn cảm, nhưng mới rồi, ngươi rõ ràng nói đúng là, dung hai tinh. Ngươi bây giờ là càng ngày càng tứ vô kỵ đạn trà đạp nhân sinh của ta chuẩn tác. Đúng không? Ồ, bị phát hiện sao? Crystal nhẹ giọng mở miệng hỏi lại. Sau đó ngừng dừng một cái mở miệng. Ngữ khí rất lạnh nhạt. Nhưng là đi, Tàng Phong ngươi phát hiện lại có thể thế nào đây? Có bản lĩnh, ngươi bây giờ liền từ L. A bay tới đánh ta a. Lâm Tàng Phong mộng ở. Sau đó hắn kinh ngạc mở miệng, hai tinh, ngay tại vừa rồi ngươi trong lòng ta nữ thần hình tượng sụp đổ. Ngươi biết không? Ha, Crystal bình tĩnh đáp lại, sau đó trêu chọc mở miệng, sụp đổ liền sụp đổ, dù sao ta thật cho tới bây giờ cũng không muốn nói chính mình là nữ thần. Cảm giác luôn luôn có chút ngăn cách dáng vẻ, nhưng là ngươi một mực nói, ta cũng không tiện cự tuyệt. Nhưng là hiện tại nha, nữ thần hình tượng như vậy sụp đổ, đổi chồng thuyết pháp, cái kia chính là nữ thần rơi xuống phàm trần. Cái nào đó phàm nhân chú ý nắm chắc cơ hội ha, tương đương. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt lấy lại tinh thần, sau đó trêu chọc mở miệng, thật kỳ quái, vì cái gì trong nháy mắt ta lại cảm thấy nha đầu nữ thần của ngươi hình tượng lại trở về đây? Đổi chồng thuyết pháp, ngươi lại trở lại thần giới. Ai, thân vì một phàm nhân được bất lực a a. Lâm Tàng Phong, Crystal trong nháy mắt không vui, giả ngu cũng không mang theo ngươi giả bộ như vậy ngốc a. Được, vậy ta liền ngay thẳng nói cho ngươi, ngươi mau tới đuổi theo ta, chỉ cần ngươi đuổi theo, ta liền đáp ứng. Nữ thần thế nhưng là rất thưa thớt, ngươi muốn chân quý, biết không? Lâm Tàng Phong trêu chọc mở miệng, tốt tốt tốt, đuổi theo đuổi theo đuổi theo, ta về sau nhất định lái xe đuổi theo, dù sao nữ thần là biết bay. Crystal kém chút tức giận bỏ mặc điện thoại, ngươi lại như vậy có tin ta hay không, không để ý tới ngươi a. Còn thiệt thòi, ta vừa sáng sớm liền nghĩ điện thoại cho ngươi, ngươi cứ như vậy không có lương tâm sao, lừa gạt một chút ta cũng không tốt sao? Lâm Tàng Phong ngẩn người, chậm rãi thu hồi nụ cười, nửa ngày hắn nhẹ giọng mở miệng, ta nói qua, ta sẽ không lừa gạt ngươi, liền tính giờ phút này, tưởng niệm cùng ở tại, ta cũng không thể tùy tiện liền nói ra miệng, bởi vì cái kia mang ý nghĩa trách nhiệm mở ra, ta lo lắng ta sẽ cô phụ phần này trách nhiệm, cùng phần này trách nhiệm phía sau ngươi viên kia tinh xảo đặc sắc trái tim. Mà ta muốn nhìn thẳng vào lòng của mình, hỏi một chút nó là bởi vì tham lam sắc đẹp mà đôn đốc tưởng niệm, vẫn là xuất phát từ nội tâm chân chính suy nghĩ đọc. Người rất dễ dàng mơ hồ dục vọng cùng ái tình, ta thật sợ chính mình là dục vọng. Như thế, ta mang cho ngươi, chỉ có đối với thương tổn của ngươi, còn có đối với vũ nhục của ngươi, ta có thể đi thương tổn tới mình. nhưng tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Cho nên, ta ninh nhưng bây giờ giả ngu, để ngươi thất lạc một hồi, cũng không muốn nhất thời thấy không rõ chính mình, từ đó mang cho ngươi đến khó mà vãn hồi thương tổn. Vẫn là câu nói kia, để cho ta thấy rõ lòng của mình, để cho ta cho ngươi một cái tốt đáp án. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.